vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Trước trạm hội nghị. Giống như mang đăng hào loại này quái vật khổng lồ muốn cất cánh lên không? Cần năng lượng là cực lớn. Kinh khủng, nếu như không có lôi na, mang đăng hào muốn khởi động lên không chính là cái cực lớn nan đề. Mà bây giờ có lôi na, chỉ cần lôi na thu nạp toàn cầu năng lượng ánh sáng, tiếp tục bổ sung năng lượng một giờ, mang đăng hào liền có thể tiếp tục phi hành 48 ngày năng lượng. Đồng thời đang bay vào vũ trụ về sau, mang đăng hào có thể hấp thu ngoài không gian bên trong đến từ hành tinh năng lượng. Hoàn thành bản thân bổ sung năng lượng, tiến vào mang đăng hào nội bộ, lôi na đi cho mang đăng hào bổ sung năng lượng đi. Cát Tiểu Luân đi cho mang đăng hào một lần nữa thiết lập thông tin phương pháp. Những người khác cũng đều tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Sau một giờ, mang đăng hào hoàn thành bổ sung năng lượng. Tất cả mọi người ngồi tại trong phòng họp. Liên Phong giảng giải lần hành động này. Quân địch thế lớn, hỏa lực hung mãnh. Chúng ta lần này ý nghĩa chính là đánh lén. Mang đăng hào thực tế sức chiến đấu cùng địch quân kỳ hạm tương đương, nhưng tuyệt không phải hai chiếc kỳ hạm đối thủ. May mắn bọn chúng bây giờ cách vẫn còn tương đối xa, không cách nào hình thành kịp thời trợ giúp. Chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá là được rồi. So sánh với địch quân kỳ hạm, chúng ta mang đăng hào muốn so chiến hạm của phe địch tính cơ động mạnh rất nhiều. Cho nên, kế hoạch của ta là, buổi tối hôm nay 8 giờ chỉnh, mang đăng hào lên không, tập kích ở vào thiên nhận số 7 bên trái kỳ hạm. Thương núi hào vũ trang lấy mới nhất N2 bảo đạn, đủ để phá hủy một chiếc kỳ hạm, mà vì phòng ngừa một cái khác chiếc kỳ hạm trợ giúp. Lúc này liền cần nhỏ vòng ngươi đem lưu sấm bọn hắn đưa đến một cái khác chiếc xoáy hạm nội bộ. Người phái Nam Tâm có thể phá giải bọn hắn hộ thuẫn. Chờ chúng ta xóa sạch bên trái kỳ hạm sau liền sẽ đến phía bên phải tiếp các ngươi. Minh Bạch, phía bên phải kỳ hạm liền giao cho ta cùng manh manh các nàng. Kỳ Lâm xanh thảm làm chỗ nấp. Nghe được Liên Phong an bài, Lưu Sấm gật đầu nói. Cái kia, ta có vấn đề. Cát Tiểu Luân nâng nói ra. Nói. Thao thiết quân đoàn hỏa lực rất mạnh, hơn nữa có được cấp cao vũ khí. Nếu như bọn hắn sử dụng oanh tạc lạc dương lúc cái chủng loại kia công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Điểm này ta cân nhắc qua, mang đăng hào chịu không được công kích như vậy, coi như lôi na giống như thiên hà chiến dịch lúc như thế. Giơ lên thần thuẫn ngăn cản công kích, mang đăng hào cũng biết bị nó lực trùng kích phá hủy. Cho nên lúc này liền cần Cao Tiên Sinh xuất thủ. Liên Phong đem ánh mắt nhìn về phía Takasisu. Tốt, nếu như hắn dám sử dụng công kích như vậy, ta sẽ để bọn hắn ăn vào đau khổ. Takasisu gật đầu đồng ý. À đúng rồi, ta hai chiếc tàu bảo vệ cũng đã đến. An bài thế nào? Hai chiếc tàu bảo vệ đã đến. Takasisu hỏi thăm Liên Phong an bài. Đến liền tốt. Hành động lúc bắt đầu liền cùng mang đăng hào cùng một chỗ lên không. Nhưng là không muốn giải trừ ẩn thân trạng thái. Hai chiếc tàu bảo vệ chính là một chiêu chuẩn bị ở sau. Không bị phát hiện liền tận lực đừng để hắn bại lộ. Đến lúc đó để hai chiếc tàu bảo vệ tại tầng khí quyển bên trong chờ lệnh tiếp ứng liền tốt. Xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm xuất kích trợ giúp. Không phải vậy liền tiếp tục ẩn tàng. Tốt, ta đã biết. Takasisu gật đầu. Ta chỗ này cũng có một vấn đề. Kỳ Lâm lúc này cũng nói ra chính mình vấn đề. Nắm bắn có khó khăn. Chúng ta trước đó dùng ngắm lực xuyên thấu không đủ. Không đối phó được địch quân nặng nề bọc thép. Chiến đấu đến bây giờ. Kỳ Lâm đã cảm giác trong tay mình thanh này lão súng ngắm theo không kịp chính mình tiết tấu. Đây không phải vấn đề. Liên Phong phảng phất sớm có đoán trước. Khoát tay, một thanh mới tinh súng ngắm bị truyền tống đi ra. Chúng ta đã sớm cân nhắc qua loại vấn đề này, cho nên đã cho ngươi thiết kế một thanh mới súng ngắm. Nó có thể đồng thời phân phối thí thần số 1 đạn cùng liệt diễm cấp đạn xuyên giáp. Chúng ta cho khẩu súng này còn lấy cái danh tự gọi là thần phạt. Quá tốt rồi. Từ nhìn thấy thanh này súng ngắm lần đầu tiên, Kỳ Lâm liền thích nó. Súng ngắm. Nói lên súng ngắm, Takashisu giống như nhớ ra cái gì đó. Ngạch ta chỗ này cũng có một thanh súng ngắm. Kỳ Lâm, ngươi xem một chút. Có thể dùng sao? Takashisu phía sau một đạo màu xanh lam quang môn mở ra. Odin Eternal Spear chậm rãi bay ra. Hai màu trắng đen thân súng. Họng súng vì màu vàng. Khi thanh này súng nhắm xuất hiện thời điểm. Bên kia, thần phạt. Đều tại run lẩy bẩy, hảo thương. Nhìn thấy Odin Eternal Spear trong nháy mắt, Kỳ Lâm ánh mắt liền sáng lên. Cả người trực tiếp đứng dậy, khẩu súng này gọi là Odin Eternal Spear, chỉ có 3 viên viên đạn, mỗi 7 ngày khôi phục 1 viên, uy lực chưa từng thử qua, cũng không nhỏ, đặt ở ta chỗ này cũng chỉ là đóng bụi. Ngươi cầm đi dùng A, Kỳ Lâm. Takashisu đẩy tay, Odin Eternal Spear tự động bay đến Kỳ Lâm trước mặt. Kỳ Lâm duỗi ra hơi có chút run rẩy, hai tay đem Odin Eternal Spear tiếp được. Cảm nhận được thần thương trọng lượng, lập tức đem ôm vào trong ngực, một chút đều không muốn buông tay dáng vẻ. Thần phạt, còn không có được sủng ái liền bị lạnh nhạt. Khụ khụ khụ, có tốt hơn vũ khí tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là viên đạn quá ít. Kỳ Lâm, ngươi vẫn là chủ dùng thần phạt. Thời khắc mấu chốt lại dùng khẩu súng này, chính mình đưa ra vũ khí lập tức biến thành tốt lâu. Xấu hổ, làm sao bây giờ? Online chờ, đại khái kế hoạch chính là những thứ này. Đến lúc đó mọi người cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trích Tâm, ngươi đã không có cánh. Liên Phong quay đầu nhìn về phía Trích Tâm. Đúng vậy, bị tử thần Carthus công kích về sau, ta cánh liền bị sửa chữa, hiện tại cũng mở không ra đến, thử qua không ít biện pháp, nhưng đều không dùng. Trích Tâm trả lời, cái kia đến lúc đó ai mang Tiểu Luân đi lên? Hai vị nghĩ như thế nào? Liên Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sứ Rio cùng Thiên Sứ Linh Khê. Chỉ cần mở ra bảo hộ thuẫn, chúng ta liền có thể mang Ngân Hà chi lực tiến về chủ điện. Rio mở miệng nói ra, Tiểu Luân phái Nam Tâm có thể giải khai hộ thuẫn, đến lúc đó hai vị cũng muốn cẩn thận, yên tâm đi địa cầu sĩ quan nữ quân nhân, chúng ta cũng không yếu đuối. À, tốt rồi, vậy cứ như thế, khoảng cách hành động bắt đầu còn có một cái giờ, mọi người cái gì muốn làm liền tranh thủ thời gian xử lý. Sau một giờ bắt đầu hành động. Vâng. Hội nghị kết thúc sau, Takashisu đi đến Kỳ Lâm bên người, giảng giải một cái Odin Eternal Spear thuộc tính, thần vẫn, kia là như thế nào uy lực. Kỳ Lâm nghe xong Odin Eternal Spear thuộc tính tư liệu sau mắt sáng lên. Không biết, khả năng một phát súng phá hủy một chiếc kỳ hạm không có vấn đề. Takashisu suy đoán. Vậy ta trực tiếp hai phát đem cái kia hai chiếc kỳ hạm tiêu diệt không được sao? Làm gì còn muốn phiền toái như vậy, đi mạo hiểm như vậy? Kỳ Lâm vỗ vỗ Odin Eternal Spear thân súng, lòng tin 10 phần nói, không phải như vậy, khẩu súng này vẫn là lưu làm đòn sát thủ tương đối tốt. Dùng để phá hủy địch quân kỳ hạm quá lãng phí. Hiện tại ngươi cảm thấy phá hủy địch quân một chiếc kỳ hạm muốn phí chuyện rất lớn sao? Takashisu lắc đầu sau hỏi lại. Chỉ cần hợp tác thuận lợi. Rất đơn giản. Kỳ Lâm khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin. Đó không phải là rồi. Hiện tại địa cầu còn có rất cường đại địch nhân. Morgana, tử thần Carthus, giống như gần nhất còn nhiều thêm một cái thiên sứ hoa diệp. Thiên nhận số 7 tại đến địa cầu trước đó giống như chính là nhận lấy sự công kích của người này. Bọn hắn đều không phải là loại lương thiện. nếu như bọn hắn về sau giáng lâm địa cầu, nói không chừng, chúng ta liền có thể minh bạch, thần vẫn cấp bậc uy lực là cái dạng gì đến. Takasisu trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng. Tựa hồ mang theo vẻ mong đợi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.